nỗi nhớ, dòng họ ai kia vẫn vương. Mai em về với Huế, thăm dùng tôi chốn xưa, rêu phong thanh quanh cổ, dưới nắng vàng mộng. Tôi gửi.